Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 140. Sau khi kéo Lãnh Nguyệt vào đội, hai người lại trò chuyện việc liên quan tới đệ nhị vực. Sau đó Lãnh Nguyệt rời khỏi văn phòng Hoàng Kim. Hạ Thiên Kỳ không có đi, mà là định trước khi Vương Tần Du và Triệu Tĩnh Xu tham gia sự kiện. Hắn sẽ giúp bọn họ hoàn thành sát hạch quản lý trước, nhanh chóng tấn chức tới quản lý. Còn Đào Kim Sơn và Triệu An Quốc, nếu hai người bọn họ vẫn muốn tấn chức, cũng chỉ có thể tìm cơ hội khác. Tạm thời thì danh sách 6 quản lý của đệ tam Minh Phủ, tính cả Triệu Tĩnh Xu và Vương Tần Du là đủ người. Sau khi xác nhận thông qua tư cách quản lý mà Triệu Tĩnh Xu xin trên quyền hạn của người cầm quyền, Hạ Thiên Kỳ lại gửi tin tức, gọi cô tới văn phòng Hoàng Kim một chuyến. Nửa tiếng sau, Tĩnh Xu, cô không cần quá lo lắng về sát hạch quản lý, vì kết quả đã cố định rồi. Nhưng tôi hy vọng cô ở trong đó vẫn có thể đủ sức đánh một trận. Ít nhất thông qua việc này, cô cũng biết được giới hạn của cô. Trước khi sát hạch mở ra, Hạ Thiên Kỳ lại không yên lòng dặn Triệu Tĩnh Xuân một câu. Thật ra loại sát hạch quản lý này không nên nhắc nhở. Vì cho dù là người không biết hoàn toàn không biết trong sát hạch sẽ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ liều mạng hoàn thành. Loại thông suốt này không thể nào hoàn thành sát hạch. Biết giới hạn bây giờ của mình ở nơi nào sẽ có nhận thức rất tốt với thực lực tự thân. Nhưng vì Triệu Tĩnh Xu đã biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, nên hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở Triệu Tĩnh Xu nội dung chủ yếu để điều chỉnh thái độ, chứ không phải là từ bỏ. Triệu Tĩnh Xu là người thông minh, tất nhiên sẽ hiểu ý tứ của Hạ Thiên Kỳ, cho nên nhẹ nhàng gật đầu tán thành. Sau này Hạ Thiên Kỳ có thể dùng quyền của người cầm quyền giúp cô mở một con đường tấn chức quản lý. Tuy hắn không biết những gì Triệu Tĩnh Xu trải qua trong sát hạch, nhưng điều ngoài ý muốn chính là ý thức của hắn cũng theo Triệu Tĩnh Xu đi vào trong một không gian hư ảo. Cái gì hắn cũng không làm được, chỉ có thể thông qua góc nhìn thượng đế, lẳng lặng quan sát các loại biểu hiện của Triệu Tĩnh Xu trong sát hạch mà thôi. Mà trong quá trình quan sát Triệu Tĩnh Xu sát hạch, hắn luôn có một cảm giác như còn có một đôi mắt khác đang chú ý đến hắn. Cái cảm giác này vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, hắn lại không tìm được rốt cuộc cặp mắt kia là ẩn giấu ở đâu. Điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới loại không gian đặc biệt hình thành để sát hạch quản lý cấp cao. Không hề nghi ngờ, chuyện này không thuộc về không gian hiện thực, càng giống như là một không gian ảo giác. Các loại hình ảnh bên trong đều là giả tưởng. Sở dĩ hắn cho là như vậy là vì bản thể của bọn họ vẫn còn trong văn phòng Hoàng Kim, chỉ có ý thức đi vào nơi này. Nhưng nếu suy nghĩ theo một khía cạnh khác, kỳ thực nơi này cũng có thể lý giải là một dị không gian. Vì một khi ý thức chết đi, như vậy bản thể bên ngoài cũng sẽ chết đi. Đồng thời khi Hạ Thiên Kỳ quan sát Triệu Tĩnh Xu sát hạch, cũng luôn thử tìm kiếm cặp mắt kia, nhưng không có thành công. Chẳng bao lâu, hắn đã cùng với Triệu Tĩnh Xu trải qua 3 ngày trong thế giới kia. Thế nhưng Triệu Tĩnh Xu hoàn toàn không giống như biết nơi đó là ảo giác, mà là dốc toàn lực để trốn, cố gắng điều tra chân tướng và liều mạng đánh lại. Đồng thời khiến cho hắn cảm thấy ngượng ngùng là ở nơi này hắn còn thấy được một mình khác. Không có Lãnh Nguyệt, không có Sở Mộng Kỳ, cũng chỉ có hắn ở đó. Hắn giả tạo kia vẫn luôn theo Triệu Tĩnh Xu, hai người cùng nhau đối mặt với sự kiện. Đồng thời trong lúc này, còn xảy ra rất nhiều hành động thân mật mà trong hiện thực bọn họ chưa bao giờ có. Thấy những thứ này, Hạ Thiên Kỳ cũng chợt nhớ tới lúc hắn trong sát hạch, cũng có xuất hiện hành vi mờ ám ngắn ngủi với Lương Nhược Vân. Hiển nhiên lúc đó Lương Nhược Vân cũng thấy rất là rõ ràng. Đó là cảm giác đứng nhìn người khác đùa giỡn với cô. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi trong lòng, đổi thành tính tình không tốt, có thể lúc đó hắn kết thúc sát hạch cũng ra tay đánh hắn rồi. Thêm 2 ngày trôi qua, khi biết ngày thứ 5, theo mình trong thế giới sát hạch bị giết chết, Triệu Tĩnh Xu rốt cuộc bộc phát ra một tia tiềm lực cuối cùng của cô. Bây giờ cô đã không đơn giản chỉ có thể phụ ma cho người khác, cũng có thể tiến hành phụ ma nhất định cho chính mình. Sau khi phụ ma, sức tấn công cũng tương đối đáng sợ. Chỉ là thi triển thuật pháp cấp thấp nhất cũng có uy lực tương đối lớn. Bây giờ khiến cho Hạ Thiên Kỳ thấy được tiềm năng to lớn của Triệu Tĩnh Xu. Nếu có một ngày Triệu Tĩnh Xu có thể đạt tới cấp bậc ác quỷ, cô có thể mang tới giá trị cực cao. Cô có thể khiến cho mấy người Lãnh Nguyệt, Vương Tăng Du, Đào Kim Sơn trở nên mạnh hơn. Chỉ dựa vào bùng nổ trong chớp mắt cũng đủ để tiêu diệt rất nhiều người cùng cấp bậc. Nhìn Triệu Tĩnh Xu đau lòng vì cái chết giả của mình, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng khó chịu, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho Triệu Tĩnh Xu một tương lai tốt đẹp. Ý thức lần nữa quay về, tầm mắt Hạ Thiên Kỳ lần nữa xuất hiện ở văn phòng Hoàng Kim. Sau đó hắn đợi một hồi, Triệu Tĩnh Xu mới mờ mịt tỉnh dậy. Nhìn Hạ Thiên Kỳ hồi lâu, cô hỏi: Thiên Kỳ? Không sao, cô đã hoàn thành sát hạch rồi. Tất cả mọi thứ vừa rồi kia chỉ là ảo cảnh, không phải là sự thật. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Triệu Tĩnh Xu mới chợt suy nghĩ cẩn thận, vẻ mặt phức tạp gật đầu. Lúc đó tôi quên mất những lời mà anh nhắc nhở, giờ mới nhớ, tưởng là mình chết rồi chứ. Tôi cũng giống cô, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cô cũng biết được cực hạn của mình. Đúng vậy. Triệu Tĩnh Xu cười một cái, hỏi Hạ Thiên Kỳ. Anh có cần bận gì hay không? Chúng ta đi dạo đi. Hôm nay e là không được, bởi vì lát nữa Vương Tần Du sẽ tới. Cô ấy cũng cần thông qua sát hạch quản lý. Lãnh Nguyệt vừa mới gia nhập đội của tôi, từ bỏ thân phận quản lý. Cho nên hai chúng tôi quyết định ngày mốt sẽ đi đệ nhị vực. Khi đó chắc cô cũng đang trong sự kiện. Vậy bên này tôi cũng sẽ cố gắng. Tuy bây giờ tôi rất muốn gia nhập đội của anh ngay, thế nhưng tôi không muốn là vướng chân các anh. Được rồi, anh cứ làm việc trước đi, tôi đi về trước. Nói xong một câu có hơi ấp úng, Triệu Tĩnh Xu lại rời đi trong ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ. Ôm phiền muộn ra khỏi văn phòng Hoàng Kim, Triệu Tĩnh Xu đứng cạnh cửa, nhìn dòng người qua lại, tâm tình cũng tốt lên không ít. Bỗng cảm thấy nhớ cha của mình, Triệu Tĩnh Xu không có rời đi, mà là lấy điện thoại di động ra gọi cho cha cô. Cha ơi, dạo này người thế nào rồi? Còn có thể thế nào được, mỗi ngày đều ngồi trong nhà dưỡng lão chờ chết. Còn với Thiên Kỳ thế nào rồi? Chúng con là bạn tốt. Ai, dù sao tụi con suy nghĩ tốt là được. Gần đây cha cũng rất nhớ các con. Khi nào cùng Thiên Kỳ về nhà chơi bời một chút. Thằng nhóc tối kia chỉ giỏi nâng ngọt, kết quả lâu này không có thấy mặt mũi đâu. Gần đây anh ấy rất là bận. Ngoài ra thì bình thường cha cũng phải chú ý nhiều một chút. Gần đây không biết con làm sao, lúc nào cũng lo sợ. Thân thể của cha con vẫn khỏe, điểm này con không cần quan tâm. Đám thanh niên bọn con chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi. Tại tòa nhà văn phòng của đệ nhất Minh Phủ, trong phòng hội nghị của quản lý cấp cao nằm trên tầng thượng văn phòng thần quan. Lúc này, tính cả Phương Thủ Tín bên trong, chính đại quản lý cấp cao đều lần lượt vào nơi này. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Nhìn thấy mọi người đều đã đến, Phương Thủ Tín hắn giọng nói một câu tượng trưng. Theo gã mở miệng, các ánh mắt trong phòng hội nghị vốn có chút phân tán, nhất thời đều tập trung lên trên người của gã. Có chuyện gì mà gọi chúng tôi tới đây? Tất Thành Như là người gia nhập cùng lúc với Phương Thủ Tín, mặc dù lúc đó không nhận được quá nhiều sự xem trọng của Mặt Sẹo, nhưng trong tất cả mọi người ở đây, hắn là một trong số ít người dám đụng chạm với Phương Thủ Tín. Đệ nhất Minh Phủ được chia làm ba phe phái lớn. Một phái trong đó trước kia thuộc về Mặt Sẹo, gồm Phương Thủ Tín, Giang Chấn, Trình Tử Thần và Phong Thần Vũ, tổng cộng là 5 người. Có điều thêm Mặt Sẹo trở thành giám đốc đi tới đệ nhị vực. Mặc dù thực lực của phái đầu tiên này có suy yếu, nhưng vẫn là thế lực lớn nhất trong đệ nhất Minh Phủ. Tiếp theo là thế lực mà Tất Thành Như đại biểu. Ngoài Tất Thành Như ra, còn có hai người là Quý Vạn Đệ và Hứa Hướng Phong. Phe còn lại gồm Ngô Chí Trưởng và Lưu Duệ đơn độc tạo thành. Nói chính xác, trong đệ nhất Minh Phủ bọn họ không tính là thế lực. Vì hai người hiếm khi tham gia chuyện của Minh Phủ, thuộc hạ cũng không có tập thể. Nhưng vì thực lực hai người rất là mạnh, tính tình lại rất là kỳ lạ, cho nên bất kể là Phương Thủ Tín hay là Tất Thành Như đều không dám tùy tiện đụng chạm vào. Lão Tất, em Út đây nói anh, trong những người này chỉ có anh là bận rộn nhất. Tất Thành Như lớn hơn Phương Thủ Tín vài tuổi, mặc dù hai người theo hai phe khác nhau, bình thường cũng vì vài chuyện mà bất đồng ý kiến. Nhưng trong lòng hai bên đều có kiêng kỵ lẫn nhau, nên trên mặt mũi vẫn là vui vẻ. Phương lão đệ thật là lúc nào cũng không quên trêu chọc ông anh đây. Anh trời sinh tính tình nóng nảy, chờ không có được. Với lời trêu chọc của Phương Thủ Tín, Tất Thành Như nhếch miệng cười một tiếng. Trên khuôn mặt thô kịch hằn lên một chút nếp gấp, có thể thấy rõ đường gân xanh hiện ở trên cổ của hắn ta. Được rồi, biết mọi người đều là người bận rộn, cho nên tôi cũng nói ngắn gọn. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chính là có một tin muốn báo cho mọi người biết. Phương Thủ Tín cũng không còn thừa nước đục thả câu. Dù sao trong đệ nhất Minh phủ này không thiếu những kẻ quái dị. Thêm vào gã và những người này cũng không có gì để nói. Vì vậy lại nghiêm mặt nói. Lương Nhược Vân của đệ tài Minh phủ đã giao ra thân phận người cầm quyền. Chắc là đã đi tới đệ nhị vực tham dự sát hạch giám đốc. Sao? Còn đàn bà thối Lương Nhược Vân kia rốt cuộc chịu đi rồi sao? Nghe Phương Thủ Tín nói, Giang Chấn và Trình Tử Thần đều có vẻ rất là cao hứng. Ngay cả Tức Thành Như cũng không nhịn được bật cười. Được, Phương lão đệ, đây đúng là tin tốt. Tin tốt mà Tức Thành Như nói, tất cả mọi người đang ngồi đều biết rõ, chính là chỉ đệ tài Minh phủ sau khi Lương Nhật Vân rời đi. Một đoạn thời gian rất là dài, bọn họ đều suy nghĩ biện pháp ăn dần nguồn tài nguyên của đệ tài Minh phủ. Mặc dù cũng có không ít chỗ tốt, ép Lương Nhật Vân đặt thành một phần hiệp nghị với bọn họ, nhưng trước sau vẫn chưa thỏa mãn. Hoặc nói chính xác là không có cảm giác hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng bọn họ cũng không dám làm tới cùng. Vì bọn họ rất là rõ ràng thực lực thật sự của Lương Nhược Vân đáng sợ tới mức nào. Nếu không phải Lương Nhược Vân một lòng nghĩ làm đồng minh với nhân loại, không muốn chém giết lẫn nhau với bọn họ, trong mấy quản lý cấp cao này như bọn họ, sợ là cũng không còn lại bao nhiêu. Nhưng bây giờ Lương Nhược Vân đột nhiên rời đi. Như vậy tình hình hoàn toàn khác. Đệ tài Minh phủ mất đi sự bảo vệ của Lương Nhật Vân. Bây giờ chẳng là cái thá gì cả. Giang Chấn không biết đang nghĩ gì, căm phẫn nói. Phong Thần Vũ và Giang Chấn cùng là mới trở thành quản lý cấp cao không bao lâu. Hai người có thể nói là cùng một phe, cho nên cũng lên tiếng phụ họa. Gần đây quản lý chức quyền đều là hét ầm ĩ, tài nguyên không đủ, thương vong lại rất là nhiều người. Nếu có thể móc sạch đệ tài Minh phủ, có lẽ có thể làm cho đệ nhất Minh phủ chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù dự định là như vậy, nhưng chúng ta biết miếng thịt béo đệ tài Minh phủ này, đệ nhị Minh phủ cũng biết y như vậy. Bọn chúng nhất định có yêu cầu chi một chén canh. Quý Vạn Đệ nhìn Phong Thần Phủ và Giang Chấn một chút có hơi lo lắng nói. Quý đại tỷ, đừng có lo lắng quá nhiều. Chúng ta đánh một lần, diêm đệ tài Minh phủ xuống. Chính là người của đệ nhị Minh phủ muốn chi một phần. Nếu chúng ta không đồng ý, bọn chúng có thể làm gì chứ? Lẽ nào chọn liều chết với chúng ta sao? Ngoài ra gần đây tôi còn nhận được một tin tức. Thạch Quỳnh cũng đã chuẩn bị đi đệ nhị vực, muốn giao lại quyền hạn cho Thẩm Hoành Phim. Chỉ cần Thạch Quỳnh rời đi, thực lực của đệ nhị Minh Phủ tự khắc yếu hơn một phần lớn. Lấy tác phong cẩn thận chặt chẽ của Thẩm Hoành Phim, hơn phần nữa sẽ yên lặng không nói. Trình Tử Thần hơi hợt nói xong, lại không nhìn Quý Vạn Đệ mà là nhìn về phía Phương Thủ Tín ngồi ở đầu bàn hội nghị, cười như không cười. Dù sao bọn họ muốn làm thế nào, làm gì, mọi thứ còn phải chờ Phương Thủ Tín gật đầu mới được. Phương lão đại, ý của anh là... Không có gì, tôi chỉ là muốn nghe ý kiến của mọi người. Các người muốn làm gì thì cứ làm y như vậy đi. Trong chuyện này, Phương Thủ Tín chưa từng có biểu hiện ra quan điểm cá nhân của gã, mà là chọn giao cho mấy người đang ngồi ở đây. Tức Thành Như nghe xong thì cười một cái, tiếp theo mở miệng nói. Các vị... Mọi chuyện không đơn giản thế đâu. Đầu tiên nhất định phải giữ lại đệ tài Minh phủ. Chúng ta phải làm chính là bóc lột ở mức độ lớn nhất, không thể tiêu diệt được. Làm cho bọn hắn giao ra tài nguyên tốt nhất, sau đó sung làm con tốt thí gặm xương cứng thay cho chúng ta. Tiếp theo, đệ nhị Minh phủ tuyệt đối sẽ tham dự vào, vì bọn họ sẽ không biết lý lẽ, môi hở răng lạnh. Một khi đệ tài Minh phủ trở thành con rối của chúng ta, vậy thì tương đương với chúng ta lớn mạnh, đệ nhị Minh phủ sẽ suy yếu. Thế lực cấu thành trong hiện thực là chỉ còn hai phe chúng ta. Không cần biết chúng ta có muốn hay không, bọn họ đều sẽ cảm thấy chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Có thể Thẩm Hoành Viêm sẽ không cảm thấy gì, vì Thạch Quỳnh vẫn luôn hành động đơn độc. Chuyện của đệ nhị vực sớm là do Thẩm Hoành Viêm xử lý. Có thể nói, hắn đã luôn làm trợ thủ giữ lửa. May mắn vớt được chỗ tốt của lão đại, chắc chắn hắn không thiếu thứ gì, cũng không quan tâm. Thế nhưng mấy quản lý cấp cao ở phía dưới hắn kia cũng cần phải có đệ nhị vực bồi dưỡng thế lực cho bọn chúng. Cho nên cho dù là Thẩm Hoành Viêm không muốn dính vào, người phía dưới hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Tự như các vị đang ngồi ở đây, mấy lão lọc lõi như tôi và Phương lão đệ đây còn lăn lộn trên Minh phủ lâu hơn. Thứ nên có gần như là đều có, vấn đề chỉ là số lượng ít hay nhiều mà thôi. Thế nhưng giả tâm con người sẽ không khi nào thỏa mãn. Cho nên chúng tôi không hề có khái niệm gì với số lượng. Có cũng được, không có cũng không thiếu. Nhưng những người vừa tới đã bất đồng như là dàn chứng phong thần phủ các người đây. Các người cần rất ngờ nhiều tài nguyên cho các người trưởng thành. Cho nên các người rất hy vọng khơi mào chiến tranh Minh Phủ. Lời nói của Tất Thành Như làm cho sắc mặt của mấy người, bao gồm cả dàn chứng, trở nên khó coi. Bọn họ không biết lời này của Tất Thành Như là có ý gì, là phản đối đề nghị của bọn họ hay ám chỉ bọn họ điều gì. Phương Thủ Tính vẫn luôn không nói gì. Quý Vạn Đệ nhíu mày một cái, không nhận được hỏi Tất Thành Như. Anh còn làm cái máy bay gì nữa chứ? Chẳng lẽ anh đang khuyên chúng tôi chịu thua hay sao? Nhưng anh có nghĩ tới hay không? Cho dù chúng ta mặc kệ, người có đệ nhị Minh Phủ tuy sẽ không vứt bỏ, không làm chuyện tốt bực này. Đợi tới lúc bọn họ nút trọn đệ tam Minh Phủ mạnh mẽ lên, chờ đợi chúng ta chỉ có tử chiến, tổn thất thảm trọng. Chuyện này anh phải suy nghĩ cho kỹ. Tất Thành Như cười mà không nói, còn Hứa Hướng Phong ra hiệu cho Quý Vạn Đệ không nên hỏi tiếp. Hiển nhiên là cảm thấy lão đại Tất Thành Như của bọn họ, không cần biết bọn họ có nghe hiểu hay không, cũng không nên đi hỏi quá nhiều. Quý Vạn Đệ khoảng đầu 30 tuổi, là một người phụ nữ tính tình vô cùng nóng nảy. Lúc mọi người nhìn lại, tình thương của con người cô ta gần như là số 0. Nói chuyện làm việc cũng sẽ không nhìn nơi nào hay là đang đối mặt với ai. Không được, nếu tổ chức hội nghị, nhất định là phải hỏi ra rõ. Dù sao, tuy các người làm gì, tôi cũng không có hứng thú tham gia vào. Đang ngay lúc Quý Vạn Đệ còn muốn tiếp tục hỏi nữa, Lưu Duệ trên nửa khuôn mặt có một vết bỏng rất là lớn, lại đột nhiên tỏ thái độ với Phương Thủ Tín nói. Sau đó Ngô Chí Trường cũng nói với ngữ âm có chút âm trầm. Tôi cũng vậy, không tham dự. Thấy Lưu Duệ và Ngô Chí Trường hoàn toàn không có hứng thú, trong lòng mấy người dàn chứng có suy nghĩ, đều khó chịu liếc nhìn hai người một cái, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, vì thực lực của hai người kia được công nhận là mạnh trong Minh Phủ. Không bao lâu, bọn họ cũng sẽ rời khỏi hiện thực đi tới đệ nhị vực. Phương Thủ Tính cũng không thèm để ý đến thái độ của hai người kia, cười hả hả, giảng hòa nói. Lưu lão đệ và Ngô lão đệ hạng nhất không tranh với đời, không giống như những tục nhân này như là chúng ta. Phương Thủ Tính nói một câu tượng trưng xong, lại đột nhiên đổi lời nói một cái, nói thẳng. Thế này đi, chúng ta tới bỏ phiếu dân chủ một chút. Có ai đồng ý phát động, đồng thời sẽ đi tham gia vào chiến tranh đệ tam Minh Phủ. Trước đó đã nói rõ, tôi không ủng hộ, cũng không phản đối, cũng sẽ không tham dự vào. Ý tứ của Phương Thủ Tính rất là rõ ràng. Đó chính là nếu các người muốn nuốt trọn đệ tam Minh Phủ, vậy thì mặc dù có ăn xong, dù sao cũng không có chuyện gì đối với tôi. Nếu các cậu thực sự là muốn nuốt hết, thì tôi lập tức theo hưởng chút phong quà. Chỉ thế mà thôi. Tôi cũng không ủng hộ, không phản đối. Có điều tôi bên này sẽ có đại diện tôi tham chiến. Tất Thành Như nói xong, quay đầu nhìn về phía Quý Vạn Đệ và Hứa Hướng Phong hỏi. Các người như thế nào? Đương nhiên, người phía dưới tôi thực lực quá yếu, rất cần tiến hành đào tạo. Quý Vạn Đệ và Hứa Hướng Phong đều gật đầu biểu thị sẽ tham dự vào. Tiếp theo dàn chứng, Phong Thần Vũ cũng bày tỏ thái độ sẽ tham gia. Còn những người còn lại đều ôm ý định chờ bọn họ đánh xuống, sau đó phân chia một chén canh, cũng không có ý tứ tham gia vào. Thấy mọi người bày tỏ thái độ, Phương Thủ Tín cười hiếp mắt, vuốt rìa mép nhỏ của hắn, sau đó buồn ra nói. Khả năng các người ra tay gần như là con số 0. Vì người tiếp nhận đề tài Minh Phủ này không phải là Ngô Địch, cũng không phải là tên lập dị kia, mà là một mặt hàng nhỏ mới thăng lên không tới mấy ngày. Lẽ nào người cầm quyền của đệ tam Minh Phủ không phải là Ngô Địch sao? Tin tức Phương Thủ Tính nói ra này khiến cho rất nhiều người đều trở nên kinh ngạc. Vì tình hình đệ tam Minh Phủ bọn họ đều rất là rõ ràng. Mặc dù trên danh nghĩa có ba quản lý cấp cao, nhưng trên thực tế cũng chỉ có hai người Lương Nhật Vân và Ngô Địch là quản sự. Đồng thời Ngô Địch để tâm đến chuyện của đệ tam Minh Phủ cũng hoàn toàn là vì Lương Nhật Vân còn ở đó. Bọn họ vốn tưởng là phải đối phó với Ngô Địch, kết quả lại là một người mới vừa mới tấn chức. Rốt cuộc Lương Nhật Vân nghĩ như thế nào? Cực khổ giữ lại chút hơi sức để cho đệ tam Minh Phủ, cuối cùng giao lại cho một người mới chứ? Cô ta quả thật là ngu xuẩn, tới không thể cứu phản nổi. Phong Thần Vũ từng bị thua thiệt trong tay của Lương Nhật Vân. Lúc đó, hắn vừa mới tấn chức lên quản lý cấp cao không lâu, vừa vặn đụng phải Lương Nhật Vân. lại mở miệng đùa giỡn vài câu, kết quả bị Lương Nhược Vân đánh cho thành bị thương nặng. Đau khổ cầu xin mới đổi về một lần tha cho hắn của Lương Nhược Vân. Chuyện này là sỉ nhục của hắn. Hắn chưa bao giờ nói cho những người khác biết. Cho nên phàm là cơ hội có thể nhục nhã Lương Nhược Vân, hắn đều sẽ không bỏ qua. Hắn nghĩ trước cứ nuốt trọn đệ Tam Minh Phủ mà Lương Nhược Vân cực khổ bảo toàn. Sau đó lại hung hăng giày vò vận mệnh mấy thuộc hạ dưới quyền của cô ta. Sau đó đến lúc thời cơ chín mùi, hắn sẽ tới đệ nhị vực, khiến cho Lương Nhược Vân kêu rên tê thảm trong quân của mình. Nếu người cầm quyền của đệ Tam Minh Phủ không phải là Ngô Địch, như vậy thì dễ đối phó hơn. Có lẽ lấy tài nguyên của đệ Tam Minh Phủ, với tính tình của Ngô Địch tuyệt đối sẽ không quản chuyện không liên quan tới mình. Hư Hướng Phong tương đối tự tin nói. Mọi người mồm năm miệng bảy thảo luận một hồi, mãi đến khi Quý Vạn Đệ nhìn qua Phương Thủ Tín hỏi. Rốt cuộc người mới kia là ai? Tên là Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ sao? Là hắn? Giang Chấn nghe xong thì tức khắc không khống chế được, nâng cao âm điệu, có chút khó có thể tin nói. Hắn vậy mà cũng trở thành quản lý cấp cao, thật đúng là xem thường hắn. Nghĩ tới một lần kia, khi Hạ Thiên Kỳ bọn họ giết chết đám người hậu tử, lão mập ngay ở dưới mí mắt của hắn, hắn đã cảm giác mặt của mình bị tát một cú rất là mạnh. Nếu lúc đó thực lực bọn họ tương đương thì không nói gì. Trọng điểm là thực lực của hắn so với bọn hắn ước chừng là cao hơn một cấp. Nhìn phản ứng của cậu lớn như vậy, có phải là ăn thiệt thòi ở trong tay người mới này hay không? Tôi cũng nghe nói có mấy quản lý chính là bị mấy người do gã tên là Hạ Thiên Kỳ này dẫn đầu giết chết. À, đúng rồi. Có vẻ như còn có chuyện của Sở Mộng Kỳ. Lúc này, Trình Tử Thần chế nhạo Giang Chấn một câu. Nhưng quan trọng hơn là vì chăm chọc Quý Vạn Đệ. Giang Chấn không dám chọc ghẹo Trình Tử Thần. Vì so với hắn thì Trình Tử Thần trở thành quản lý cấp cao sớm hơn nhiều. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể giả vờ tùy ý nói. Một con kiến mà thôi. Lần trước nếu còn phải hắn vận may tốt, thì sớm đã bị tôi chặt thành tám khúc rồi. Gần như đồng thời với Giang Chấn, Quý Vạn Đệ lạnh lùng nhìn Trình Tử Thần nói. Nói cho cậu biết, ít ở đó mà khích bác đi. Sợ Mộng Kỳ chỉ là bị ép. Nếu đổi lại là tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi sẽ đào tạo cô ấy thật tốt, không cần cậu đứng đó mà bàn tán ra vào. Đừng nóng vội mà Quý đại tỷ, tôi cũng không nói gì hết. Chỉ là tương đối hiếu kỳ Sở Mộng Kỳ làm sao lại nhất lên quan hệ với người của đệ tam Minh Phủ chứ. Có lẽ là lúc tham gia sự kiện ngẫu nhiên mà biết. Hứa Hướng Phong không muốn để hai người ầm ĩ thêm nữa, cho nên lúc này mới đi ra nói một câu. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Nếu tất cả mọi người đã quyết định muốn đụng với đệ tam Minh Phủ, vậy tôi đây sẽ ủng hộ các người. Có điều lấy tình huống hiện tại của đệ tam Minh Phủ, hoàn toàn không cần vũ lực giải quyết, bọn chúng sẽ biết khó mà lùi. Cho nên tôi định cho một người đi qua, truyền đạt ý của chúng ta cho đệ tam Minh Phủ, hoặc là thỏa hiệp, hoặc là bị diệt. Dĩ nhiên với bọn họ mà nói, kết quả thực sự đều như nhau. Chỉ là có thể đây cho chúng ta tiết kiệm một chút phiền toái mà thôi. Vậy cứ để cho Quý Vạn Đệ đi đi. Nếu Sở Mộng Kỳ và cái gã tên là Kỳ Dị Kỳ quen nhau, thì có thể bắt đầu nói chuyện dễ dàng hơn. Lúc này Tức Thành Như đẩy Quý Vạn Đệ ra ngoài. Với chuyện này Quý Vạn Đệ cũng không có ý kiến, gật đầu một cái nói. Tôi đi cũng được. Vậy cứ quyết định như vậy đi. 3 ngày thoáng cái trôi qua rất là nhanh. Hạ Thiên Kỳ cũng sắp xếp thỏa đáng một số chuyện vụn vặt. Dựa theo ước hẹn với Lãnh Nguyệt trước đó đi tới lối vào tiếp cận đệ nhị vực, thành phố Đồng Lưu. Trên đường đi, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Sở Mộng Kỳ gọi tới. Cô nói gì? Người có đệ nhất Minh Phủ muốn gặp tôi sao? Đúng rồi, người kia tên là Quý Vạn Đệ, là người mà trước kia hứa hẹn muốn cho tôi tham gia vào đoàn đội của cô ta. Sở Mộng Kỳ nói trong điện thoại. Bây giờ tôi không có thời gian, đợi tôi quay về từ đệ nhị vực rồi lại nói đi. Hạ Thiên Kỳ nói xong lại trầm mặc cúp điện thoại. Trên đường đến thành phố Đồng Lưu, thỉnh thoảng Hạ Thiên Kỳ sẽ hỏi mấy câu. Nhưng kể từ khi nhận được điện thoại của Sở Mộng Kỳ, hắn lại đột nhiên trầm mặc, biểu hiện trên mặt cũng biến thành tâm tình không yên. Hai người đón xe tới ngoài lối đi ngầm kia. Nơi này ngoài con đường bị sụp đổ trước đó được bổ sung ra, những nơi khác thì không có bất kỳ thay đổi nào. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, đi ở phía trước, xuống khỏi bậc thang, lại hung hăng một tay kéo dây xích ở trên cửa xuống, đi trước một bước xuống phía dưới. Lãnh Nguyệt theo sát ở phía sau.

Các cảnh ngục khác đều không phản ứng một chút nào. Chỉ có cảnh ngục mặt dài, làm như là nói móc, nhắc nhở cảnh ngục đang đánh người kia. Vẫn là đừng có đánh chết nó thì hay hơn. Nếu không thì mày còn phải lôi xác của nó đi ném đó. Không có gì hay ho đâu. Đúng vậy. Có điều lão già này quá khiến cho người khác tức giận mà. Đừng có đánh. Vàng xin các cậu, đừng có đánh. Mẹ mày, còn nói nhảm với tao. Cho mày nói nhảm. Cho mày nói nhảm này. Cảnh ngục một tay nắm trên cổ ông già, sau đó đập gãy hết hàm răng còn sót lại không nhiều của ông ta. Ông già miệng đầy máu tươi ngất đi trong một chuỗi tiếng hét thảm. Tự nhiên lão bất tử dẫn tới, thực sự là thiếu dạy dỗ mà. Tên cảnh ngục này lôi ông già gầy như là cưới que, ném thẳng vào bên trong xe thùng. Sau đó hắn quay qua nhìn hai tên phạm nhân khác nói. Hai người bọn mày thẳng đường vào bên trong đi. Dám đi lên một chút, tao đánh gãy chân bọn mày. Không phạm nhân nào dám lên tiếng, vì dọc đường bọn họ đã nghe rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Có rất nhiều người bị đánh gần chết. Cũng có mấy người xui xẻo, vì ngoài miệng không sạch sẽ, bị mấy tên cảnh ngục hợp lực đánh nát đầu, thi thể bị thuận tay ném vào bên trong đầm lầy. Thế nhưng, điều này chỉ là ở trên đường. Bọn họ thậm chí còn chưa tới được nhà ngục hắc thiết, người khác nghe tiếng đã sợ vỡ mật kìa. Từng phạm nhân đều đang hối hận mình không nên làm chuyện phạm pháp, lại càng không nên có bất kỳ mơ ước nào với cuộc sống lao ngục chết tiệt kia. Tất cả phạm nhân đều bị đưa lên sau xe thùng. Xe thùng đi lên rất là chậm, từng đám cảnh ngục hùng hùng hổ hổ đứng ở phía trên. Bọn họ lấy tư cách giao thiệp với các loại tội phạm cùng hung cực ác trường kỳ. Trên phẩm tính tự nhiên cũng không tốt lành gì. Dù sao gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cũng chỉ có người xấu xa hơn mới có thể quản lý được những phần tử xấu này. Chờ lúc 50 phạm nhân thực sự đi vào bên trong nhà ngục hắc thiết, chỉ còn lại 42 người. Trong đó có một phần bị đánh chết tươi trên đường. Còn có người như là ông già kia, vì vết thương quá nặng nên tắc thở ngay ở trên thùng xe. Có điều không một ai đi tra xét trách nhiệm của mấy tên cảnh ngục kia. Vì ít đi một người, đối với nhà ngục mà nói chẳng khác nào là ít mở miệng, ít đi một tên phiền phức. Theo nhóm phạm nhân mới đến nơi này, các cư dân vốn ở trong nhà ngục cũng bắt đầu trở nên phấn khởi. Từng đám hân hoan nhảy nhót, không ngừng gây ra đủ loại các loại âm thanh, tới chào mừng đám tay mờ mới tới này. Với người tay lão làng ở nơi này mà nói, không có gì phải cao hứng khi thấy một đám tê thảm, chẳng khác gì là bọn họ kia. Dù sao trong ngục giam nơi này, chỉ có tổng cộng là hai loại người, một là cảnh ngục, một là phạm nhân. Cảnh ngục là luật pháp ở nơi này, không người nào dám đụng vào. Thế nhưng những phạm nhân mới tới nơi này thì không có như vậy. Bọn họ còn bị những phạm nhân lão luyện kia đuổi đi điều vị cho cuộc sống lao ngục nhàm chán kia. Thêm vào là đối tác tuyệt vời cho bọn họ phóng thích dục vọng. Ngậm miệng bọn mày hết cho tao. Nếu không, tao nhổ hết cái hàm răng ghê tởm của bọn mày xuống, cho bọn mày nuốt hết. Cảnh ngục mặt dài, đen mặt, quay lại gầm lên một tiếng với đám phạm nhân đang ồn ào. Âm thanh tăng cao của các phạm nhân bị tiếng gầm thế của cảnh ngục mặt dài kia nhấn chìm. Nhưng dù vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm những người mới tới kia vẫn là nóng rực. Lúc này, những phạm nhân kia bị tháo đi thứ che trên mắt bọn họ xuống một cách thô lỗ. Mặc dù khô phục được ánh sáng, nhưng thứ bọn họ nhìn thấy vẫn là tuyệt vọng đen như mực. Cởi đồ xuống, đi tới. Từng đám tội phạm cởi quần áo trên người xuống, sau đó bị 10 vòi nước vừa lạnh, vừa mạnh, cọ rửa thân thể. Rất nhiều phạm nhân gầy yếu bị nước phun chật vật, chạy ra rất xa. Mà khi bọn họ trở lại vị trí chỗ đứng ban đầu, lại gặp phải một trận đòn đánh của dùi cui điện. Về hung tàn của đám cảnh ngục, các phạm nhân cũng không hề có chút sợ hãi nào. Hưng phấn trong mắt càng lúc càng đậm, không ngừng đưa tay theo tiết tấu cảnh ngục đánh người, gõ cành cành lên song sắt. Thằng kia không tệ lắm, dáng người rất là thon thả, tao muốn. Còn mẹ mày là cái thứ gì? Cút sang một bên, để lại cho tao. Thằng kia cũng rất tốt, chỉ là hơi gầy một chút, có điều gầy chơi mới vui. Đến đây đi, tiểu bảo bối. Đến chỗ ông nội đi, ông nội nhất định sẽ yêu thương con thật tốt. Từng đám phạm nhân cầm áo tù nhân, dưới sự uy hiếp của cảnh ngục và trong tiếng ồn ào của mấy phạm nhân lão luyện. Từng đám mặc vào người, mà mặt xám như là tro, không khác nào là bầy thú trong vườn thú bị giam trong lồng sắt. Nếu để bọn họ tìm một từ ngữ để hình dung tâm tình lúc này, có thể cũng chỉ có sống không bằng chết. Lũ chó! Quy củ của nơi này là cái dạng gì? Nói cho đám tạp nhàm mới tới này biết. Nếu có đứa nào trong lũ tạp nhàm này không biết, tao đánh chết bọn mày. Cảnh ngục mặt dài nói xong, hung ác quay về phía đám phạm nhân cười cười. Sau đó dẫn theo mấy cảnh ngục rời đi. Theo cảnh ngục rời đi, trong nhà ngục nhất thời như là lớp tự học buổi tối, vắng chủ nhiệm lớp. Các phạm nhân trộn rộn la ầm lên. Trong đó thậm chí còn có tiếng kêu thảm thiết của những người mới tới cảm thấy vô cùng nhục nhã kia. Cảnh tượng như là phim điện ảnh lúc này bắt đầu trở nên mơ hồ. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, hai tên trầm mặc không nói, trong lòng đều đoán được địa điểm của chuyến đi lần này, đi tới đệ nhị vực của bọn họ là nơi nào. Lãnh thần, lần này chúng ta chắc là đi nhà ngục Hắc Thiết, không có gì để nhắc nhở cậu, ngoài một câu, bảo vệ tốt cốt hòa của cậu. Lãnh Nguyệt hoàn toàn không quan tâm tới lời nói của Hạ Thiên Kỳ, lúc này đi trước một bước vào trong bóng tối. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, cũng theo đó đi vào. Một hồi cảm giác không rõ ràng qua đi, thân thể Hạ Thiên Kỳ mới dần dần có chút cảm giác. Mở mắt, hắn phát hiện đầu của mình đang dán trên vách tường có chút lạnh lẽo. Ngoài ra hai cánh tay thì bị người dùng sức đè xuống, phía sau vọng tới trận trận tiếng cười, làm hắn cảm thấy ghê tởm. Nhóc con, kỳ thật vận may của mày không có tệ, rơi vào trong tay của tao. Nếu rơi vào trong tay của mấy thằng khoác ngoài kia, coi như vấn đề là không chỉ có một người chơi mày đâu. Gã đàn ông nói xong, hai tay lập tức trực tiếp nắm lấy cái quần của Hạ Thiên Kỳ. Có điều không đợi cho gã cởi xuống, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi hai người đang khống chế hắn. Sau đó hung hăng, tát thẳng lên trên mặt người muốn túm quần hắn xuống kia. Một cú tát thẳng mặt này, trực tiếp quạt người này bay ra xa. Thân thể nặng nề ngã ngồi dưới đất, cuối cùng cả người co quắp. Con mẹ mày, còn dám đánh lại tao. Thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đánh lão đại nơi này của bọn họ trợn trắng mắt, mấy tên phạm nhân kỳ đều vọt tới. Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ đảo qua, có chừng 7-8. Hắn cũng không nói nhảm cái gì. Nghĩ tới chuyện gã đàn ông kỳ vừa mới làm với hắn, hắn lập tức có một loại tức giận, muốn giết người. Thằng nào, tao cũng dám đánh. Bọn mày thật là ăn gan hơn mực gấu rồi, con mẹ tụi mày. Hạ Thiên Kỳ vừa mắng, vừa đi tới đi lùi, lướt ngang người qua, tránh né tấn công của đám phạm nhân. Năng lực ác quỷ lần nữa bị đóng băng. Nhưng dù như vậy, lực lượng lúc này của Hạ Thiên Kỳ vẫn không phải mấy tên da bọc xương này có thể chống cự được. Bao nhiêu tuổi đầu rồi, còn cư xử như là một thằng nhóc con. Nhìn lão già chừng 5-60 tuổi chửi bậy nhào tới mình, Hạ Thiên Kỳ không có né nữa. Một tay giữ thẳng về phía trước nhanh như điện, sau đó nắm lấy cổ của lão già kia kéo mạnh về phía sau. Lão già kêu thảm một tiếng, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm, lại thêm vào một cước đá lão bầy đi rất xa. Sau đó hắn lại đỡ được hai nắm tay đấm thẳng tới, sau đó thưởng cho mỗi người một cú tát đầy sức mạnh. Tới đây, một cú tát choáng váng mới ra lò, còn thằng nào muốn thử? Nhìn bốn người bị Hạ Thiên Kỳ đánh ngã trong nháy mắt, mấy tên còn lại cũng không dám làm bậy nữa, biết lần này bọn họ đụng phải một cái gốc cây cứng. Sao vậy? Sợ sao? Ánh mắt lạnh lùng của Hạ Thiên Kỳ đảo qua trên mặt mấy tên kia. Vài người tức khắc bị dọa đến mức không bị khống chế lùi về phía sau mấy bước. Mày có tin bây giờ tao giết chết hết bọn mày hay không? Vì có vẻ như cái chỗ này cũng không quản đấu đá giữa các phạm nhân. Nên thằng nào muốn chết? Nói! Ai muốn chết? Tiếng nói của Hạ Thiên Kỳ tức khắc có lớn hơn một chút, cũng dọa sợ mấy người kia lắc đầu liên tục. Tới đây! Tự người một tới đây! Tao có việc muốn hỏi bọn mày. Chỉ mày đi, cái thằng mắt to kìa. Đúng, chính là mày. Còn có tình hiếp mắt lại, tao móc mắt mày ra đó. Hạ Thiên Kỳ chỉ vào gã đàn ông trung niên mắt lớn nhất trong đó, ra hiệu cho gã đàn ông kia đi tới trước mặt của hắn. Gã đàn ông mặc như là đưa đám, vô cùng không tình nguyện đi tới, giọng có chút run rẩy nói. Hiểu lầm, là Phương Sượng muốn chơi mày, cũng là bọn nó giúp một tay. Tao không có làm gì. Không đợi cho gã đàn ông nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại hung hăng một cước đạp lên trên bụng của gã. Một cước đạp gã đàn ông chết đi sống lại, không ngừng ôm bụng kêu thảm thiết. Hạ Thiên Kỳ mới cảm giác được khó chịu trong lòng ra hết một phần. Định chờ mấy tên bị hắn đánh bất tỉnh kia tỉnh lại, rồi tiếp tục chỉnh đốn lại một trận thật tốt. Kiểm tra một chút, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trên người mình cái gì cũng có, chỉ là ba lô mang ở trên lần trước đi tới đây đã không thấy đâu. Nhìn thoáng qua đồng hồ vinh dự, Một mặt trên đồng hồ vinh dự lần nữa phát hiện và dãy số đếm ngược. Thời gian biểu hiện phía trên là 72 tiếng. Nói cách khác, trong điều kiện tiên quyết bọn họ mất đi năng lực, bọn họ phải ở lại trong cái nhà ngục chết tiệt này trọn 3 ngày. Hết tập 140. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.